Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng không kịp, tâm thần buông lỏng, bay theo hai luồng xoáy đỏ. Xuyên qua một vùng tối hư vô, Diệp Thiếu Dương ngã một cái xuống đất, nhưng không cảm thấy đau đớn. Nửa ngày mới định thần về lại, bò dậy nhìn bốn phía xung quanh. Dưới bầu trời xám xịt, ba hướng đều là đồng ruộng vô tận. Chỉ một hướng duy nhất có một ngôi nhà nhỏ kiến trúc bình thường, bên trong còn sáng đèn. Đây là nơi nào? Diệp Thiếu Dương cố nhớ lại mình làm sao tới được đây, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra, đầu óc mơ màng. Vì thế theo bản năng đi về phía nhà có ánh sáng. Đến gần, thấy đây là một ngôi nhà tự xây thường dễ thấy ở nông thôn, tổng cộng có 2 tầng, sân viện rất lớn, cửa nhà không có đóng. Diệp Thiếu Dương chần chừ một lát, quyết định đi vào. Đột nhiên cánh cửa ầm một tiếng đóng lại, bên trong nhà truyền đến tiếng khóc thút thít của một cô gái. Không để Diệp Thiếu Dương hồi phục tinh thần, phía sau vang lên một tiếng kêu quái dị. Diệp Thiếu Dương vừa quay đầu nhìn thấy một người đang leo tường mà tiến vào, ngã trên mặt đất, sau đó vụng về bò dậy, chậm rãi đi tới. Người này quần áo rách tả tơi, cả người sưng vù, trên đầu chỉ có một nắm tóc, ngũ quan mơ hồ, thân thể vừa đi vừa run. Đột nhiên hắn giơ tay lên, đối diện với Diệp Thiếu Dương mà xé rách quần áo cùng với cái bụng của mình. Âm thanh da thịt bị xé rách khiến người ta tê dại cả da đầu. Phốc một tiếng, cái bụng rách toạc, một cỗ máu đen bắn ra. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn rõ, trong bụng người này không có nội tạng mà chỉ là vô số tiểu trùng màu xanh biếc, không đếm xuể, bò tới bò lui, trông thực ghê tởm không nói lên lời. Còn mẹ nó là hoạt thi, dám trắng trợn như vậy tới tìm mình để nhận lấy cái chết, chúng mày chán sống à? Diệp Thiếu Dương lấy từ đai lưng ra một cây đào mộc kiếm, một kiếm đâm vào bụng hoạt thi. Kết quả đào mộc kiếm vỡ nát, hóa thành tro bụi. Không để hắn kịp hồi phục tinh thần, hoạt thi lao tới bóp cổ hắn, dùng sức đè hắn xuống, cả người bị đè xuống đất. Những con tiểu trùng như là giòi bọ màu xanh biếc điên cuồng bò lên người, bò lên mặt, tìm cách chui vào trong mắt, mũi, miệng của hắn. Diệp Thiếu Dương liều mạng lắc đầu, dãy dụa một lúc, hất sạch đám tiểu trùng trên mặt. Quay đầu lại nhìn thì càng có nhiều thêm hoạt thi đang trèo tường tiến vào. Còn có một số quỷ hồn diện mạo đáng sợ đang từ từ bay tới. Phải làm sao đây? Trong lúc hỗn loạn, cánh cửa ngôi nhà phía sau đột nhiên mở ra. Một bàn tay to từ bên trong vươn tới túm lấy cổ áo Diệp Thiếu Dương, dùng lực kéo vào trong, sau đó đóng cửa lại. Bên ngoài lập tức vang lên tiếng đập cửa điên cuồng của đám hoạt thi, kèm theo tiếng kêu gào quỷ quái cùng với tiếng cười đan xen lẫn nhau. Tùy thân là thiên sư, Diệp Thiếu Dương cũng không tránh khỏi cảm giác kinh hồn khiếp vía. Ngươi là pháp sư? Một âm thanh vang lên làm thức tỉnh Diệp Thiếu Dương. Quay đầu nhìn là một nam tử ăn mặc kỳ quái, trên đầu đội khăn quấn thành mũ, trên người mặc áo vải bố màu lam kiểu cổ xưa, quần dài đến giày cũng là do bông mà bện ra từ dây thừng làm thành cái xà cạp. Xà cạp là cái vải chéo dài quấn kín ống chân hoặc ống vải hở hai đầu may sẵn, bao lấy ống chân hoặc ống quần cho gọn để bảo vệ chân của nông dân làm ruộng, một số dân tộc miền rừng núi hoặc là binh lính thời xưa. Nhìn qua thì thấy giống như là một thư sinh tú tài thời cổ trong phim cổ trang. Lại thật là mi thanh, mục tú. Không hiểu vì sao, ánh mắt đầu tiên khi Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hắn bỗng nhiên nhớ tới bộ phim điện ảnh đã xem ở trên mạng mang tên là Thiện Nữ U Hồn. Gia hỏa trước mắt này ăn mặc giống hệt như nhân vật Ninh Thái Thần vậy. Đứng ở phía sau hắn là một cô gái ăn mặc hiện đại, dĩ nhiên không phải là Nhiếp Tiểu Thiến. Hơn nữa, nhìn qua có chút quen mặt. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm cổ một lúc, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, chỉ vào cô gái. Đây là cảnh trong mộng, cô là người nằm trên giường, Trương Thúy Thúy đúng không? Trương Thúy Thúy gật đầu, thư sinh nhìn Diệp Thiếu Dương cười nói. Người tỉnh ngộ cũng thực mau đó. Diệp Thiếu Dương cảnh giác nhìn hắn. Người là ai? Tiểu sinh Lâm Tam Sinh, sinh vào năm thứ 20 Hồng Vũ, Chu Nguyên Trương. Chết vào năm thứ 10 Vĩnh Lạc, Chu Lệ, là một cô hồn dã quỷ. Thư sinh chắp tay, phong thái nho nhã lễ độ. Hồng Vũ, Vĩnh Lạc, thì ra là quỷ hồn từ mấy trăm năm trước. Đây là hình ảnh trong mộng của vị tiểu thư này. Hết thảy cảnh sinh tượng ở đây đều là do mộng ma kia tạo nên. Lâm Tam Sinh giải thích. Mộng ma hóa thành giấc mộng vì muốn hút tinh phách của vị tiểu thư này. may mà bị tiểu sinh bắt gặp. Ngôi nhà nhỏ này là do tiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.